Chương 692, bài binh bố trận đánh cờ. Sau khi lên nết, Trần Mạch từ bên ngoài đi tới, ánh mắt liền thấy ở trong doanh trướng chạy tới chạy lui mấy cái nha đầu. Các nàng thật quá phát triển, mà lại rất kỳ quái chính là, Liễu Dĩu ngươi không cảm thấy phiền, những binh lính kia ngồi tại các ngõ ngách bên trong trò chuyện, ánh mắt luôn luôn mang theo cười nhìn lấy các nàng, theo các nàng đang di động, tất cả mọi người rất ưa thích mấy cái này nha đầu, mặc danh kỳ diệu các nàng dường như thành trong quân doanh bà bối, nguyên một đám đối với các nàng yêu thích vô cùng. Lâm Tiểu Vũ không có như vậy nào, nàng thì càng nhiều hơn chính là thủ hộ tại bên cạnh của các nàng. Trần Mạch đi đến, nhất thời các nàng thì chạy tới, vây ở Trần Mạch bên người. Ăn cái gì sao, ăn xong tốt bao nhiêu nhiều, vị kia xinh đẹp tỷ tỷ đưa tới. Tiểu Duyên chỉ trên tường thành ngay tại ngắm nhìn phương xa Nam Cung Vũ. Nàng cũng là rất ưa thích mấy cái này nha đầu, đặc biệt chiếu cố. Ừm, đừng quá náo loạn, có một ít các binh sĩ là ban ngày ngủ nghỉ ngơi, đừng ầm ĩ đến bọn họ. Ừm ân. Trần Mạch sau đó nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ, nói, chiếu cố tốt các nàng, cũng chiếu cố tốt chính mình. Lâm Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Tiểu Vũ biết. Sau đó Trần Mạch đi lên trên tường thành. Tướng quân, bây giờ nên làm gì? Lâm Phong đế quốc thật đứng trước từ trước tới nay lớn nhất nguy nan. Hùng Thiên Ba đứng tại Nam Cung Vũ bên cạnh lo lắng nói. Hắn biết Nam Cung Vũ rất có năng lực, không có năng lực Lâm Phong đế quốc thậm chí khả năng đều đánh không lại Thần Phong đế quốc cái này nhất phương thế lực. Nhất là vừa mới thành lập Lâm Phong đế quốc thời điểm, khi đó muốn cái gì không có cái gì, tất cả mọi thứ đều muốn một lần nữa quản lý, làm sao cùng một cái củng cố lâu như vậy đế quốc so sánh về sau nàng một cái nhân tạo thì bao nhiêu chàng tài năng như thần chiến đấu lấy ít thắng nhiều đã là nàng một cái nhãn hiệu, tất cả mọi người đã cảm thấy, bình thường chiến tranh, có nàng tại, thắng lợi là lại chuyện quá đơn giản tình, nàng ngược lại có thể bảo chứng lấy ít thắng nhiều thất bại, vậy là không có. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại không biết. Trận này chàng thắng lợi, là Nam Cung Vũ cái này đến cái khác ban đêm đi thăm dò địa hình, cái này đến cái khác ban đêm, trầm tư suy nghĩ chế luyện kế hoạch phương châm, bởi vì nàng biết, chính mình là tướng quân, chính mình hiệu lệnh tất cả quân đội, nàng một sai lầm quyết định sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt nàng có thể làm được hiện tại, cũng không phải là nàng đến cỡ nào khác hẳn với thường nhân tài năng, chỉ là nàng đem tất cả mọi người, đem lại người. Bình thường mệnh nhìn vô cùng trọng, nàng muốn vì bọn họ phụ trách nàng muốn bảo đảm chế định một cái phương án. Lặp đi lặp lại cân nhắc, bảo đảm sai lầm thu nho lại nhưng là hiện ở loại tình huống này, nàng là thật có chút không có biện pháp. Tiếp tế tới rồi sao Nam Cung Vũ không có trả lời vấn đề của hắn, mà chính là lại hỏi một cái. Lập tức, đã đi đón. Ừm, tới về sau để bếp núc quân làm nhiều tốt hơn, những ngày này để mọi người ăn nhiều một chút, ăn thật no mới có sức lực đi chiến đấu. Vâng, sau đó cái kia Hùng Thiên Bá nhìn thoáng qua, thấy được Trần Mạch. Trần Mạch thiếu hiệp, sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Vũ cũng nhìn thoáng qua. Hùng Thiên Ba đối Trần Mạch thế nhưng là rất tôn kính, buổi tối hôm qua một màn kia tuy nhiên hắn không thấy được, nhưng là hắn biết là Trần Mạch làm cái này tờ mở cũng quá trâu phê đi đến xem. Trần Mạch nói ra, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi xuống an bài sự tình. Hùng Thiên Ba nói xong liền đi xuống. Bọn họ vừa mới đối thoại Trần Mạch cũng nghe đến. Chuyện gì xảy ra? Trần Mạch hỏi một câu. Không có gì. Nam Cung Vũ nhìn lấy nơi xa nói ra. Có lẽ ta có thể đến giúp bận điệu. Ngươi Nam Cung Vũ kinh ngạc nhìn Trần Mạch liếc một chút. Đúng vậy à, ta đều đã giúp ngươi đối Thần Phong Đế quốc động thủ, cho nên ta định vị ngươi hẳn là cũng đã hiểu. Ngươi là muốn giúp Lâm Phong Đế quốc sao? Cái kia thật đa tạ. Nam Cung Vũ ôm nhất quyền. Bất quá chiến tranh rất nguy hiểm, nếu như ngươi thật muốn giúp đỡ, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cản xuống một vị địch quốc tướng quân, nếu như vậy áp lực của chúng ta cũng có thể ít một chút, còn lại không cần. Nam Cung Vũ nói ra. Ngăn trở một cái tướng quân liền có thể thay đổi chiến cục sao? Trần Mạch hỏi Nam Cung Vũ không biết trả lời như thế nào. Muốn không cho ta một chi đội ngũ thử một chút? Trần Mạch hỏi. Nam Cung Vũ, hắn muốn làm gì? Hắn muốn lãnh binh cái này là tuyệt đối không có khả năng. Vì cái gì? Bởi vì lãnh binh càng nhiều cũng không phải là nhìn ngươi bao nhiêu lợi hại, mà chính là nhìn ngươi đến cùng có hay không có năng lực như thế đi lãnh binh. Bởi vì đem sĩ nhóm đều là nghe mệnh lệnh của ngươi hành sự, ngươi một cái quyết định là có mấy trăm ngàn, thậm chí 1 triệu tướng sĩ đi thực hành, mà ngươi một sai lầm quyết định rất có thể tạo thành rất nhiều người vô tội trắng trắng chết đi. Lãnh binh không phải tướng lãnh thực lực mạnh thì có năng lực đi lãnh binh. Ngươi nơi này cần phải có bản cắt. Ai? Trần Mạch hỏi. Có, thế nào muốn không đi theo ta một vòng thử một chút? Nam Cung Vũ đại mi nhíu chặt. Mặc danh kỳ diệu nàng lại hoài nghi. Cái này Trần Mạch muốn binh, có phải hay không là âm mưu bắt đầu Thần Phong Đế quốc 1 triệu vẫn lạc? Có phải hay không là bọn họ thông đồng tốt tình nguyện tổn thất như vậy đi thực hành Trần Mạch một cái âm như không biết? Tốt, có thể tới. Tới đi vòng thứ nhất bài binh bố trận là đơn giản nhất binh lực hàng trận, cũng là ở trước cửa thành mở ơ ý triệu song phương tiến hành đại chiến bàn cắt mô phỏng diễn tập. Mỗi người binh lực mô phỏng một chỉ hệ u, tại một cái cự đại bàn cắt trước mặt, mỗi người bao nhiêu vạn bộ binh, bao nhiêu vạn cung tiến thủ, bao nhiêu vạn kỵ binh chờ một chút, ngươi tự do phân phối trận hình, sau đó tiến hành mô phỏng đối chiến, tại song phương binh lực thực lực ngang nhau tình huống dưới, không có bên ngoài nhân tố tình huống dưới. Cái này hoàn toàn là khảo nghiệm một cái tướng quân bài binh bố trận năng lực làm hai cái bàn cắt đánh đến cùng nhau thời điểm. Nam Cung Vũ đại mi. Tao lại có chút kỳ quái, nàng lần thứ nhất nhìn thấy dạng này bài binh bố trận. Ngươi dạng này bài binh bố trận đem quân đội chia làm thất bộ phận, thất bại rất thảm. Nam Cung Vũ đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Thật sao vậy, ngươi có thể tiến hành diễn tập nhìn xem. Nam Cung Vũ đại mi nhíu chặt, dạng này bài binh bố trận. Nàng hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem bên trong mấy bộ mau chóng nhanh đánh, hắn vây quanh đến cũng có thể đã trượm. Bắt đầu. Nam Cung Vũ hơi hơi nói. Sau đó một số binh lính khống chế những cái kia đại lượng tiểu nhân nhi tiến hành di động. Thiên quyền tiến thiên cơ lui. Giao quang, khai dương bao. Mấy phút đồng hồ sau, Nam Cung Vũ đại quân bị toàn bộ vây lại. Nam Cung Vũ, không sai. Nàng lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ, làm sao có thể a, cái này chỗ đứng vậy mà như thế huyền diệu, ngươi đây là cái gì bài binh bố trận pháp, ngươi xem ra như cái gì, Trần Mạch hỏi. Nam Cung Vũ hơi hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Nàng thua rất chịu phục. Bắt đầu thất tinh trận pháp này là dựa theo bắt đầu thất tinh chỗ đứng, ưu thế lớn nhất cũng là ở chỗ linh hoạt, xa so với ngươi nhìn qua càng thêm linh hoạt. Nam Cung Vũ miệng nhỏ khẽ nhếch. Lại đến một ván.